Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam, chương 66, bán yêu kết phần 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố hỏi đến chuyện của A Vũ, Khúc Tiểu Hà chẳng có chút đề phòng nào, lập tức đáp, A Vũ rất đáng thương, hắn bị người ta đánh, chảy rất nhiều máu, ta nói với phụ thân bảo người đừng đánh hắn nữa, phụ thân bảo để hắn đến nhà ta chơi cùng ta, rồi A Vũ ở lại luôn. Nói như vậy, thì ra A Vũ từng gặp hỏa, lại được cô bé Khúc Tiểu Hà cứu giúp lúc nhỏ, từ đó một lòng trung thành với nhà họ Khúc. Hắn chơi cùng con như thế nào? Khương Thanh Tố hỏi. A Vũ biết hái hoa nhỏ, còn biết bắt bướm, bắt chim nữa. Nhắc đến A Vũ, mắt Khúc Tiểu Hà sáng rực. A Vũ biết bay đó, vù một cái bay lên mái nhà, rồi mang diều xuống cho ta. Còn nữa, có một lần kẻ xấu muốn cướp đồ của ta, cũng là A Vũ đánh đuổi bọn xấu đi. Chuyện đó là lúc nào? Là hôm qua có rất nhiều kẻ xấu tới, họ muốn cướp đồ của ta, A Vũ bảo vệ ta. Khúc Tiểu Hà nghĩ ngợi hồi lâu, hình như lại không chắc chắn lắm. Hình như là hôm qua hay là hôm kia? Khương Thanh Tố sững người. Hôm qua nguyên một ngày họ ở trong thành làm lễ hội, đúng là có thấy quan binh, nhưng tuyệt đối không tìm được A Vũ và Khúc Tiểu Hà, bằng không lễ hội sẽ không thể yên bình náo nhiệt đến thế. Nếu nói hôm qua bọn họ đã đuổi được quan binh, e là không hợp lý. Thấy Khúc Tiểu Hà còn đang tính toán ngày tháng, bên kia A Vũ cũng đã trở lại với một bó hoa dài. Khương Thanh Tố liền vươn tay xoa đầu nàng. Không sao cả, A Vũ đối tốt với con là được rồi, đừng nghĩ đến chuyện kẻ xấu nữa. Vâng, Khúc Tiểu Hà lập tức nở nụ cười ngây thơ, ôm bó hoa trong tay đầy vui sướng. Khương Thanh Tố liếc nhìn bó hoa kia. Đúng là mỗi bông đều tinh xảo đẹp đẽ, không rụng một cánh nào, muôn màu tụ lại một chỗ, bên dưới còn dùng cỏ mềm buộc lại. A Vũ ngồi xuống bên cạnh Khúc Tiểu Hà, cả quá trình không thèm liếc Khương Thanh Tố lấy một lần. Hắn hẳn biết nàng đi theo lần này là có mục đích, không ngăn được, đành làm ngơ. Hắn vỗ vỗ tay, Khúc Tiểu Hà lập tức giang tay vòng lấy cổ hắn, để hắn bế vào lòng. Lần này Khương Thanh Tố đứng gần, thấy rõ cảnh A Vũ bế Khúc Tiểu Hà lên. Dưới lớp áo đen, đôi chân nàng nhỏ đến mức bất thường, mảnh khảnh như cánh tay nàng vậy. Trong lòng Khương Thanh Tố thoáng chấn động, thì ra là thiên bẩm tật nguyền. Chẳng trách suốt dọc đường A Vũ đều bế hoặc cõng nàng, nàng cũng không hề đi lại hay nghịch ngợm như những đứa trẻ khác. Một đứa trẻ như vậy, không có sức ở chân, dựa vào tay thì chẳng thể nào chui ra từ lỗ chó trong phủ Khúc, nhất định là có người mang nàng ra ngoài. A Vũ luôn ở bên nàng, cộng thêm lời nàng nói là phụ thân bảo hắn đưa ra ngoài chơi. Chẳng lẽ Khúc gia sớm đã nhận được tin, biết người trong phủ khó mà bảo toàn, nên mới để A Vũ. Một bán yêu, đưa Khúc Tiểu Hà đi trốn từ trước. Khúc Tiểu Hà nói là đi được 2 ngày rồi, hôm qua còn có quan binh truy bắt. Trí nhớ của nàng rõ ràng bị xáo trộn, rốt cuộc là vì sao? Mọi người lại tiếp tục lên đường, Khương Thanh Tố cùng đi bên cạnh Đơn Tà. A Vũ vẫn giữ vài quả dại hái được giấu trong ngực áo, chỉ cần Khúc Tiểu Hà muốn, lập tức có thể đưa ra cho nàng. Khúc Tiểu Hà còn cầm bó hoa trong tay, trẻ nhỏ vốn hiếu động, vậy mà nàng lại không nghịch phá một chút nào, chẳng ngắt lấy một chiếc lá, hẳn là biết đó là quà để về tặng phụ mẫu, nên mới giữ gìn cẩn thận đến vậy. Mặt trời đã dần ngả tây, bọn họ hiện tại đã đi chệch khỏi hướng kinh đô, thậm chí là ngược đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lối này hãy còn bằng phẳng, nếu đi tiếp sẽ thông tới vài nơi, nhưng A Vũ rốt cuộc định đưa Khúc Tiểu Hà đi đâu thì chưa ai biết. Khương Thanh Tố thu ánh mắt về từ hai người kia, quay đầu nhìn Đơn Tà bên cạnh, hạ giọng hỏi. Đơn đại nhân có thấy giữa hai người đó có gì kỳ lạ không? Bạch đại nhân phát hiện ra điều gì? Đơn Tà hỏi. Khương Thanh Tố nói, Khúc Tiểu Hà tuổi còn nhỏ, dễ bị dỗ dành. Nàng một lòng nghĩ mình đang về nhà, nhưng A Vũ rõ ràng không hề định đưa nàng quay lại. Một đứa trẻ đã ra ngoài hơn tháng, vậy mà không ầm ĩ, không hỏi han chuyện đời, chẳng lẽ bị A Vũ dùng yêu pháp phong ấn trí nhớ? Đơn Tà nhìn Khương Thanh Tố, việc đó có quan trọng không? Bạch đại nhân chẳng phải nói, đến giờ dậu hôm nay sẽ dẫn hồn nàng đi sao? Khương Thanh Tố khẽ rít một tiếng, nói thì nói vậy, nàng hơi ngẩn người, đoạn tiếp lời. Dĩ nhiên vẫn sẽ làm như thế, chỉ là cảm giác như có một mắt xích chưa thông suốt, trong lòng cứ thấy bứt rứt. Nàng theo thói quen vươn tay nắm lấy tay áo Đơn Tà, ngẩng đầu nhìn hắn. Cảm giác giống như gãi qua giày, biết rõ chỗ bị muỗi đốt nằm ở đâu mà cứ không gãi chúng, Đơn đại nhân hiểu không? Đơn Tà thành thực lắc đầu. Khương Thanh Tố chớp mắt, quên mất, muỗi còn chẳng dám bén mảng đến gần người này nửa thước, đời này hắn sao mà hiểu được loại cảm giác đó. Mặt trời khuất dần sau dặm núi xa, đỏ rực cả chân trời. Họ đi suốt cả một ngày, nơi này là vùng quê hoang vắng, không có quan binh truy đuổi, yên bình hơn hẳn. Đi một quãng lại dừng, ngắm được nhiều cảnh sắc, đúng lúc hoàng hôn buông xuống, cánh đồng cài dầu vàng óng phủ lớp ánh chiều đỏ nhàn nhạt, một dải rực rỡ đẹp mê mẩn. Khương Thanh Tố hít sâu một hơi, trong không khí còn có hương hoa cải thoang thoảng. Phía trước, Trung Lưu và Thẩm Trường Thích lại rộn ràng đùa nghịch, hình như Thẩm Trường Thích lấy cho Trung Lưu xem sách cấm gì đó, chưa xem hết đã giật lại, khiến hắn chạy theo đòi. Khương Thanh Tố duỗi người, nhìn hai kẻ một người một quỷ kia đang nhảy nhót phía trước, thầm nghĩ thật trẻ con, rồi đưa mắt qua A Vũ và Khúc Tiểu Hà ở giữa, đầy hiếu kỳ, sau đó mới quay sang Đơn Tà bên cạnh. Lại thấy hắn đang thất thần ngắm hoàng hôn phía xa, nàng chớp mắt đầy nghi ngờ. Đơn đại nhân, đang nhìn gì vậy? Nhìn trời, Đơn Tà đáp. Khương Thanh Tố khẽ rít một tiếng, chớp mắt, ta hình như từng nghe chàng nói câu này rồi thì phải. Đơn Tà thu lại ánh nhìn, quay sang Khương Thanh Tố, mở miệng. Giờ thì nhìn nàng, Khương Thanh Tố đang lục tìm trí nhớ xem nghe câu ấy ở đâu. Bất ngờ nghe hắn nói ra những lời ấy, mặt lập tức đỏ bừng, nàng vội đưa tay che má, chớp mắt mím môi, có chút ngượng ngùng, hơi thở cũng rối loạn. Chàng sao lại nói mấy câu thế này, không hề huyền truyền gì cả. Nàng nghiêng đầu, né tránh ánh nhìn. Đơn Tà hỏi, thế nào mới gọi là huyền truyền? Ví như ta nhìn Đơn đại nhân. Khương Thanh Tố nói, ta tuyệt sẽ không nói thẳng là đang nhìn chàng. Vậy nàng sẽ nói gì? Đơn Tà lại hỏi. Khương Thanh Tố mở miệng định nói, nhưng mãi chẳng nghĩ ra câu nào cho hợp. Đơn Tà lại tiếp lời. Là, mắt phượng của nàng trông rất đẹp. Mặt Khương Thanh Tố đỏ bừng như dáng chiều, nàng cắn nhẹ môi dưới, kêu khẽ một tiếng. Á, rồi hai tay đẩy Đơn Tà ra xa, bước nhanh lên trước. Tay thu về, một tay che má, một tay đặt lên ngực. Tim đập dồn dập, mặt nóng hổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nàng nói ra những lời đó, vốn không thấy gì ngượng, ai ngờ người kia lại nhớ, lại còn thốt ra vào lúc này. Thật là, xấu hổ chết người. Đơn Tà nhìn bóng lưng nàng, ánh mắt ôn hòa, môi khẽ cong thành nụ cười. Hắn lại nhìn về phía chân trời xa, nơi mặt trời đã khuất nửa vòng, trong đôi mắt lặng lẽ như soi thấu tầng mây, tựa như đối diện với một ánh nhìn khác từ cõi trời cao. Trời dần tối, Khúc Tiểu Hà nằm trên vai A Vũ có vẻ buồn ngủ, tay nhỏ dụi mắt. Khương Thanh Tố đứng bên cạnh nàng, thấy rõ khí đen quẩn quanh gương mặt nhỏ nhắn. Điểm báo sắp lâm chung. Đôi mắt vô thần, môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt như tơ, vậy mà bàn tay bé xíu ấy vẫn nắm chặt bó hoa dại, cố chấp giữ gìn chút sức lực còn lại. Khúc Tiểu Hà nhẹ nhàng vỗ vào vai A Vũ, hắn dừng bước, nàng mở miệng hỏi. A Vũ, sắp về tới nhà chưa? A Vũ gật đầu, nàng thấy vậy liền ngáp một cái, nói. Ta buồn ngủ quá, A Vũ hơi xoay người, đổi tư thế từ cõng sang bế, một tay đỡ nàng. Một tay xoa nhẹ sau đầu ra hiệu nàng cứ ngủ. Khúc Tiểu Hà khép mắt lại, rồi lại mở ra, nhìn quanh vùng núi hoang vu. Nàng mím môi, khẽ sụt sịt. Chúng ta không về được nữa, phải không? Trời tối rồi. A Vũ lắc đầu, ôm nàng chặt hơn. Khúc Tiểu Hà nói, tất cả là lỗi của ta, vì ham chơi nên mới không về nhà trong 3 ngày. A Vũ, sáng mai nhất định phải về nhà nhé, không thì phụ mẫu sẽ lo lắng. A Vũ lại gật đầu, tìm một chỗ đất khô, bọc nàng trong áo choàng đen rồi đặt cạnh tảng đá để nàng dựa vào. Khúc Tiểu Hà ngáp liên tục, ngẩng đầu nhìn hắn, biết rằng A Vũ chuẩn bị đi kiếm gì đó ăn, nàng lo sợ, thấy cô đơn, đưa tay nắm chặt ngón tay hắn, không muốn buông. A Vũ chớp mắt, đưa tay chỉ về phía Khương Thanh Tố đang đứng gần đó. Khúc Tiểu Hà nhìn theo, thấy nàng mỉm cười, ta sẽ không đi đâu, sẽ ở lại với con. Khúc Tiểu Hà lúc này mới buông tay, rúc vào trong áo choàng, ôm bó hoa trong lòng, chẳng nói chẳng rằng. A Vũ sau khi để nàng lại thì chạy thẳng vào rừng, chẳng bao lâu sau Khúc Tiểu Hà đã ngủ thiếp. Khương Thanh Tố trao ánh mắt cho Thẩm Trường Thích và Trung Lưu, hai người liền tản ra đứng hai bên canh giữ nàng. Khương Thanh Tố kéo tay áo Đơn Tà, đi theo hướng A Vũ vừa biến mất. Nàng không tin A Vũ đi kiếm ăn, người luôn cẩn trọng đến mức dừa quả cũng phải dựng trận thì sao có thể bỏ mặc tiểu cô nương mà vào rừng. Cô bé nếu hồn phách rời thân, thu lại, trước khi vào rừng, Khương Thanh Tố dặn Thẩm Trường Thích và Trung Lưu như thế. Dù có phần không nỡ, nhưng lệnh của Bạch Đại Nhân không thể trái. Một bóng đen, một bóng trắng cùng tiến vào rừng. Khương Thanh Tố nhíu mày, nàng không biết A Vũ đi hướng nào. Đơn Tà liếc nhìn nàng, tây. Khương Thanh Tố nhấc chân, khựng lại hỏi, tây là hướng nào? Đơn Tà khẽ nhướng mày, đi lên trước dẫn đường. Khương Thanh Tố lập tức theo sau. Ta có linh cảm, A Vũ này chắc chắn có bí mật. Nàng vừa đi vừa nói. Đơn Tà hỏi, biết được bí mật rồi thì sao? Vậy ta rất có thể sẽ hiểu được toàn cục. Khương Thanh Tố thở hồng hộc, đường núi thật chẳng dễ đi. Nàng đưa tay bám lấy vai Đơn Tà. Đơn Tà, Đơn đại nhân à, chàng đừng đi nhanh thế. Chậm lại thì nàng sẽ không thấy được điều nàng muốn biết. Đơn Tà quay đầu liếc nhìn nàng, nắm lấy tay nàng đang đặt trên vai, tay kia vung nhẹ quạt. Làn khói mờ dâng lên trong rừng, Khương Thanh Tố chớp mắt mù mịt, còn chưa thấy rõ gì đã nghe vang lên một tiếng kêu đau đớn. Tiếng hú dài như sói tru, như chó giống. Cách chương.